Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 32, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy có người lạ đến, Lâm Dũng càng trở nên khó chịu hơn, nhưng sau khi Hà Tiểu Thiến giới thiệu thân phận của Tô Hiểu và Cảnh Tát, anh ta mới dần bình tĩnh lại. Lâm Dũng lập tức tiến tới, hỏi liệu mình có phải đã bị ma quấy rối hay không. Thực ra, từ lâu anh đã muốn tìm một người chuyên trừ tà hay pháp sư để kiểm tra, bởi việc xảy ra những chuyện kỳ quái như thế mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, ai cũng sẽ nghĩ đến khả năng phi thường. Cảnh Táp không giấu giếm, khẳng định chắc chắn rằng Lâm Dũng đã bị ma quấy rối. Nghe vậy, mặt Lâm Dũng lập tức tái xanh, lặng người không nói nên lời. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tô Hiểu đi qua đi lại một vòng, nhận thấy căn phòng ngủ có lớp xương đen dày đặc nhất. Cô đoán rằng linh hồn quấy rối này đang trú ngụ trong phòng ngủ, thậm chí có khả năng đang bám trên người Lâm Dũng. Tô Hiểu báo lại tình hình cho Cảnh Tát. Nghe vậy, Cảnh Tát trấn an Lâm Dũng, bảo anh ban ngày cứ nghỉ ngơi, tối họ sẽ quay lại để bắt con ma đã quấy rầy giấc ngủ của anh bấy lâu nay. Cô hứa sẽ giúp anh có một giấc ngủ yên bình. Sau vài câu chuyện phiếm không mấy quan trọng, Tô Hiểu, Cảnh Táp và Trình Thiếu Huyên rời khỏi nhà Hà Tiểu Thiến. Tô Hiểu leo lên xe mình, hạ cửa kính xuống rồi nói với Trình Thiếu Huyên. Này, cậu đưa cô ấy về đi, chuẩn bị cho tối nay. Mình muốn đi dạo một chút. Sau đó, cô quay sang Cảnh Tát. Cậu đi cùng xe với cô ấy đi, cậu muốn đi đâu? Mình đi cùng được không? Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn trong xe rồi, không cần quay về. Ê, đợi đã, chưa để Cảnh Táp nói hết câu, Tô Hiểu đã phóng xe đi mất. Cảnh Táp nhìn theo chiếc xe khuất dần, cắn môi dưới, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ sự buồn bã. Có lẽ, chỉ đến khi cô nhường lại cơ thể này cho An Kỳ, Tô Hiểu mới sẵn lòng ở bên cô. Đột nhiên cảm giác có ai đó vỗ nhẹ lên vai, Cảnh Táp quay lại, thấy Trình Thiếu Huyên đã đi tới, mở cửa ghế phụ xe mình. Cô hơi cúi người, làm động tác mời vô cùng lịch thiệp, kèm theo một nụ cười nhẹ. Công chúa Điện Hạ, tôi có vinh hạnh mời ngài lên xe của tôi không? Phụt! Cảnh Táp không nhịn được bật cười, ngoan ngoãn ngồi vào xe. Suốt dọc đường, Trình Thiếu Huyên liên tục kể những câu chuyện hài hước, khiến Cảnh Táp cười đến đau cả bụng, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện của Tô Hiểu. Tâm trạng ủ rũ dường như tan biến một cách vô hình. Nhìn thoáng qua nụ cười trên gương mặt Cảnh Tát, Trình Thiếu Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất, cô không quen nhìn phụ nữ với vẻ mặt buồn bã. Thứ hai, cô luôn mang trong mình cảm giác thương cảm sâu sắc dành cho Cảnh Tát. Tất cả những gì vừa xảy ra, Trình Thiếu Huyên đều nhìn thấy rất rõ. Cô biết, chính Cảnh Tát là người yêu Tô Hiểu trước. Trong mối quan hệ này, người động lòng trước sẽ luôn là người thua, mà đặc biệt là Cảnh Tát. Nếu thua, cô sẽ mất đi tất cả, thậm chí là cả cuộc đời mình. Mặc dù Trình Thiếu Huyên nhận thấy trong thái độ của Tô Hiểu có chút gì đó dao động, nhưng chút dao động nhỏ nhoi ấy hoàn toàn không đủ để Tô Hiểu từ bỏ sự cố chấp với An Kỳ. Có lẽ, đúng như lời Tô Hiểu nói, An Kỳ thực sự sắp quay về. Khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Cảnh Táp và Trình Thiếu Huyên bước vào thang máy, tiếp tục trò chuyện rôm rả. Về đến nhà, Cảnh Táp mở tủ lạnh, hỏi Trình Thiếu Huyên. Muốn uống gì không? Trình Thiếu Huyên cười, trêu đùa. Miễn là cậu đừng lấy sữa mà cậu thích nhất ra thì cái gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của cô nghe giống hệt như Tô Hiểu, khiến Cảnh Táp hơi bối rối. Cô lặng lẽ lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh đưa cho Trình Thiếu Huyên, nhỏ giọng than thở. Tô Hiểu kể với cậu chuyện mình thích uống sữa à? Rõ ràng sữa là thứ bổ dưỡng nhất. Còn mấy thứ các cậu uống chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. Phải, phải, he he. Tô Hiểu thường hay kể với mình một vài chuyện về cậu. Cậu thật sự rất giống An Kỳ. Cô ấy trước đây cũng thường cằn nhằn bọn mình vì những chuyện lặt vặt như thế. Trông cứ như một cô gái nhỏ. Lời nói của Trình Thiếu Huyên vừa dứt, ánh sáng trong mắt Cảnh Táp lập tức trở nên u ám. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, khẽ nói. Thật sao, cô ấy dễ thương thật, đáng yêu hơn mình nhiều. Xì, Trình Thiếu Huyên mở lon nước ngọt, ngồi xuống sofa, uống một ngụm rồi nhìn Cảnh Tát. Nghĩ một lúc lâu, cô bỗng nhiên nói một câu đầy bất ngờ. Thật ra, Tô Hiểu trước đây không giống như bây giờ, vậy trước đây cô ấy như thế nào? Nghe nhắc đến quá khứ của Tô Hiểu, Cảnh Táp lập tức hứng thú, cũng ngồi xuống sofa, ánh mắt đầy mong đợi. Cô ấy trước đây, làm sao nói nhỉ, là một người rất cứng nhắc. Trừ với An Kỳ ra thì cô ấy luôn kiên nhẫn và dịu dàng, còn lại với mọi người đều rất lạnh nhạt, đến mức hầu hết bạn học đều nghĩ cô ấy khó gần và không dễ hòa đồng. Nhưng thực ra, nếu quen biết cô ấy rồi, cậu sẽ nhận ra cô ấy chỉ hơi kiêu ngạo một chút thôi, nhưng bản chất lại là một người rất tốt. Tô Hiểu là kiểu người mà dù cậu bị cả thế giới quay lưng, cô ấy vẫn sẽ là người cuối cùng ở lại bên cậu. Mặc dù bình thường miệng cô ấy không nói được lời nào dễ nghe, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đâm sau lưng cậu. Hồi đó, tính khí cô ấy cũng không tệ như bây giờ, nhìn nhận mọi thứ rất thoáng, không quá cực đoan. Thậm chí, có thể nói, trước đây cô ấy từng là một người rất lương thiện. Thật ra, Cảnh Táp cũng cảm nhận được rằng bản chất của Tô Hiểu không phải là một người xấu. Nếu thật sự lạnh lùng và máu lạnh như vẻ ngoài, cô ấy sao có thể nghĩ đến chuyện chi tiền giúp Lý Uy làm phẫu thuật thẩm mỹ? Có lẽ cái chết của An Kỳ đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Tô Hiểu, khiến cô ấy trở nên cực đoan trong một số việc, nhưng không làm thay đổi bản chất con người cô ấy. Cô ấy bây giờ vẫn rất kiêu ngạo, lại giỏi hù dọa người khác. Nhiều người sợ cô ấy lắm, Cảnh Táp nhớ lại dáng vẻ Tô Hiểu khi dọa người, không kìm được bật cười. Trình Thiếu Huyên nhướn mày, có thể tưởng tượng được với tính cách xấu xa của Tô Hiểu, cộng thêm khả năng đặc biệt của cô ấy, chắc chắn đã dọa người ta đến mức nào, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Hai người tiếp tục trò chuyện, phần lớn đều xoay quanh Tô Hiểu. Mỗi khi nhắc đến chuyện của cô ấy, Cảnh Táp lại mở to đôi mắt, tràn đầy hứng thú, chăm chú lắng nghe. Thái độ nghiêm túc ấy của Cảnh Táp khiến Trình Thiếu Huyên không khỏi cảm thấy chua xót. Khi bạn có thể nhìn thấy trước một tương lai đầy bi kịch của ai đó, rồi chứng kiến họ lao đầu vào lửa mà không chịu rút lui, tâm trạng chắc chắn sẽ dao động. Đồng cảm, thương hại, thậm chí thấy đau lòng, đều là những cảm xúc dễ hiểu. Trình Thiếu Huyên không thể trách Tô Hiểu vì đã đối xử lạnh lùng với một người thật lòng yêu cô ấy. Bởi tất cả những gì Tô Hiểu làm, chung quy cũng chỉ vì người cô ấy yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng xoáy của tình yêu, dù đi bao xa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự giày vò của chữ yêu. Còn Tô Hiểu lúc này, cô đang lái xe trên đường như một con ruồi không đầu, lòng đầy phiền muộn. Những hành động bất thường của Cảnh Táp gần đây cứ quẩn quanh trong đầu cô, nhất là sự chủ động bất ngờ của Cảnh Táp hôm trước. Nghĩ đến việc Cảnh Táp dạo gần đây thường xuyên thu dọn đồ đạc của mình, cảm giác ngột ngạt lại ùa tới. Lúc mọi chuyện vừa xảy ra, cô không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng càng nghĩ, lòng cô càng rối bời. Ngay cả niềm vui ban đầu cũng dần tan biến, thay vào đó là sự khó chịu không thể giải tỏa. Thời gian là thứ không chịu đựng được sự bào mòn. Chẳng mấy chốc, trời đã xế chiều. Cảnh Táp, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ, cùng Trình Thiếu Huyên xuống lầu. Họ lái xe đến dưới nhà của Hà Tiểu Thiến và nhận ra Tô Hiểu đã đứng chờ ở đó. Cô tựa vào cửa xe, một tay cầm chai nước ngọt. Ánh chiều tà phủ lên người cô một màu vàng óng ả, gió nhẹ khẽ lay động mái tóc mềm mại. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều khiến Cảnh Táp như bị cuốn hút, tim không khỏi loạn nhịp. Thấy Cảnh Táp gần như ngây người, Trình Thiếu Huyên bất lực đẩy nhẹ cô một cái, nhắc nhở cô nên xuống xe. Cảnh Táp lúc này mới nhận ra sự thất thố của mình, lúng túng mở cửa xe và nhanh chóng bước xuống. Khi thấy Cảnh Táp, người khiến cô bực bội cả ngày, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Cả ba người vẫn chưa ăn tối nên trước tiên họ đến một quán ăn nhỏ gần nhà Hà Tiểu Thiến. Tô Hiểu chẳng buồn trêu chọc Trình Thiếu Huyên ở nơi như thế này, chỉ gọi vài món đơn giản rồi thôi. Trình Thiếu Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đúng là ngày hiếm hoi. Bà cô khó tính, này cũng biết rộng lượng, chẳng khác gì mặt trời mọc từ đằng Tây. Sau khi thong thả ăn xong, họ ghé vào quán kem bên cạnh và ăn vài ly kem. Dù sao thì cũng cố ý câu giờ cho đến khi trời tối hẳn, ba người mới leo lên tầng 7, gõ cửa nhà Hà Tiểu Thiến. Cặp đôi trong nhà đã chờ sẵn từ lâu, trông họ có vẻ rất sốt ruột. Đến khoảng hơn 10 giờ tối, Lâm Dũng bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng điều khiến Cảnh Táp và Tô Hiểu kinh ngạc là thủ phạm thực sự còn chưa đủ để được xem là một con ma. Ban đầu, hai người cảm nhận được âm khí trong phòng, liền bắt đầu tìm kiếm, nhưng dù lục soát khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng linh hồn. Sau đó, Cảnh Táp để ý kỹ, phát hiện trên vai phải của Lâm Dũng có thứ gì đó trông giống như một bóng đen nhỏ. Khi tiến lại gần quan sát, cô mới nhận ra đó là một đứa bé sơ sinh vừa mới hình thành. Điều này giải thích vì sao không có sát khí và thậm chí cả quỷ khí cũng rất yếu. Một đứa trẻ sơ sinh không thể nào mang theo oán hận. Việc nó trở thành ma chỉ có thể do một lý do duy nhất, mẹ của nó phải là một người có cơ thể nhạy cảm với linh hồn, hay còn gọi là cơ thể thông linh. Người có cơ thể này dễ dàng tiếp xúc với linh hồn và cũng dễ dàng trở thành ma hơn. Có lẽ vì một lý do nào đó, người mẹ này mang đầy oán hận mà xảy ra sảy thai. Đứa bé, do ảnh hưởng từ cơ thể đặc biệt của mẹ, đã gánh lấy oán hận ấy và bị buộc trở thành ma. Linh hồn của nó không thể đi vào luân hồi, nhưng cũng không có khả năng làm hại ai, chỉ biết khóc lóc không ngừng. Thấy sắc mặt Cảnh Táp trở nên khó coi, Lâm Dũng lo lắng hỏi. Sao vậy, con ma đó không thể đuổi đi được à, tôi phải làm sao đây? Nó cứ khóc bên tai tôi mãi, thật sự đấy, tôi hiểu liếc nhìn Hà Tiểu Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cô ấy không phải là người có cơ thể thông linh, nên đứa trẻ này chắc chắn không phải là con của cô ấy. Nhìn Cảnh Táp cau mày im lặng, Tô Hiểu hiểu rằng cô đang cảm thấy thương đứa bé này. Còn quá nhỏ, chưa kịp thấy ánh sáng của thế giới đã bị tước đoạt sự sống. Nghĩ như vậy, chắc chắn Cảnh Táp cảm thấy không thoải mái trong lòng. Để phá tan bầu không khí, Tô Hiểu lên tiếng hỏi Lâm Dũng. Anh có cô bạn gái thứ hai nào không? Hoặc có làm ai đó mang bầu không? Cách Trương.